Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich ngưng thần suy nghĩ, đúng là vậy, đế quốc hiện giờ tuy rằng đã có cách giải mã vòng cổ Asimov, nhưng điều đó đòi hỏi một phẫu thuật có quy mô và các biện pháp tiên lượng bệnh nhân tốt mới có thể thực hiện được. Một khi vòng cổ Asimov được đeo, sự kiểm soát mệnh lệnh đối với não người là tuyệt đối. Nếu ngay cả những người trong thời đại này cũng không thể làm được, thì đương nhiên cũng không cần nói đến việc giải quyết vấn đề hiện tại. Mẹ nó, trưởng quan, Hoạt Vĩ bắt đầu ném con tin ra ngoài. Khi phó quan lại lần nữa nhìn lên màn hình quang học, vừa vặn nhìn thấy những thây khô đầu tiên trôi nổi bên ngoài chiến hạm vận tải. Hắn và các quan quân khác đóng giữ căn cứ, sắc mặt thoáng chốc kịch biến. Đối với những quân nhân đế quốc thực sự, cảnh tượng tàn bạo mất hết nhân tính như vậy là đang TA, NTA, khiêu chiến vinh dự và phẩm giá của họ. Ánh mắt Heydrich lại không có dao động. Hắn một bên lắng nghe báo cáo chiến sự vương đô truyền đến từ tai nghe, một bên nhìn về phía hình ảnh trong màn hình quang học của phó quan. Cơ giáp tinh hồng mỹ lệ chói mắt, đang được các cơ giáp lang kỵ bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này khiến hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hắn bị yêu cầu ở lại vương đô, không có cách nào nắm bắt tình hình toàn cục của Delphi, càng không nói đến việc bố trí đội hình cho sự kiện con tin. Nhưng ít nhất cho đến hiện tại, mặc dù Hoạt Vĩ nhắm vào Nero, nhưng họ dường như không có khả năng gây nguy hiểm cho Nero. Bệ hạ trong tay có quân đoàn ẩn nấp giả, chắc hẳn đã bố cục rồi. Heydrich nói, nhưng bố cục cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, một số con tin tất nhiên sẽ hy sinh. Nếu ngươi ngoài việc bảng quan, còn muốn làm gì khác cho bệ hạ, vậy hãy ghi chép danh sách những người tử nạn, chuẩn bị làm công tác hậu sự đi. Phó quan, ngươi người này sao lại? Từ từ, vừa nhận được ý chỉ của bệ hạ ra lệnh mở cảng Delphi, cho Hạt Vĩ tiến vào. Cái gì? Heydrich không đoán trước được điều này, chợt ngẩng đầu lên. Không biết vì sao, hôm nay khi bố trí phòng thủ vương đô, luôn có một cảm giác bất an kỳ lạ lần quẩn trong lòng hắn. Dù hắn đang làm gì, hắn luôn vô cớ nhớ lại đoạn hội thoại cuối cùng giữa hắn và Nero. Tiểu hoàng đế dù đối với ai, trước nay đều là người tùy hứng làm bậy hơn. Thuận miệng nói với hắn những lời khiến người ta cảm xúc khó chịu như không được xê hết trong tay quân phản loạn, rồi lại không chịu trách nhiệm. Bang, một tiếng liền cắt đứt liên lạc, rõ ràng là một cảnh tượng cực kỳ động lòng người. Nhưng hắn trước sau không thể làm rõ nguồn gốc và bằng chứng của cảm giác bất an đó rốt cuộc ở đâu. Có lẽ là trực giác của một thống soái đã trải qua trăm ngàn trận chiến đang báo động cho hắn điều gì đó. Phó quan, tôi yêu cầu anh chuẩn bị trước một số thứ. Heydrich chậm rãi mở miệng, dùng quân hàm của anh lãnh một chiếc tinh hạm tiêm kích và chuẩn bị sẵn quang huy và trang phục của Hạt Vĩ. Trước khi chiến hạm vận tải chở con tin tiến vào Delphi, vẫn còn một khoảng thời gian, anh phải đảm bảo chiến hạm vận tải của đối phương trước sau nằm trong tầm bắn của anh. Phó quan tuy thường xuyên không ưa hắn tỏ vẻ, nhưng đối với thực lực của Heydrich vẫn rất tán thành, lập tức gật đầu và tạo ra tàn ảnh. Ta hiểu rồi, rồi sao nữa? Nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, tức là bệ hạ thật sự bị Hạt Vĩ uy hiếp, đôi mắt xanh lam của người đàn ông nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi yêu cầu anh ngụy trang thành Hạt Vĩ, giải quyết hết thảy mọi thứ có thể uy hiếp bệ hạ. Cách chương.